Mà thế điền viên tiểu địa chủ, tác giả, Hoa Nhất Nhất Đề Cung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79, ở nông thôn, tiến phòng ở giống nhau có hai loại phương pháp, một loại là có tiền, một loại là không có tiền, có tiền tự nhiên không cần nhiều lời, có thể tìm kiến trúc đội trực tiếp mua tài liệu trở về kiến phòng ở. Nhưng mà không có tiền, giống nhau còn lại là chính mình mua than đá về nhà thiêu gạch đỏ. Thiêu gạch đỏ như vậy sống giống nhau không cần cái gì quá nhiều kỹ thuật. Bình thường nông gia hán tử đều sẽ thiêu, giống Vạn Khê thôn như vậy, cơ hồ mỗi nhà mỗi hộ đều sẽ chính mình thiêu gạch đỏ. Tần Tố Vân mới đi đến trong thôn, liền thấy có vài cái thôn dân chọn cái xô từ thôn ngoại vận chuyển than đá vào được. Chọn một gánh than đá có hai cái sọt, một vòng xuống dưới ít nhất vài trăm cân, mà đường cái bên ngoài 7-8 chiếc màu xám xanh xe vận tải thân ảnh như ẩn như hiện. Tần Tố Vân đầy mặt kinh ngạc nhìn đang ở trong thôn khí thế ngất trời chọn than đá Triệu Kim Sinh. Đoàn người, đầy mặt kinh ngạc nói, bên ngoài quốc lộ không đều là bị động đất cấp chấn hỏng rồi sao? Này đó than đá từ đâu ra? Hiện tại chẳng lẽ liền có người bắt đầu tới cửa làm buôn bán sao? Lần này động đất tạo thành phá hư thực quảng, không chỉ là trong thôn đại gia phòng ở sập, ngay cả bên ngoài quốc lộ cũng bị phá hủy không ít. Có chút đoạn đường càng là trực tiếp sụp đổ đi xuống. Căn bản không có biện pháp lái xe từ nơi đó trải qua. Ngay cả phía trước Triệu Hừng Đông bọn họ đoàn người đều là nâng xe đạp từ phế tích bên trong dùng. Hai chân đi ra, liền xe đạp cũng chưa biện pháp thông hành con đường. Không đạo lý này đó vận than đá xe còn có thể vận chuyển lại đây nha. Này Vạn Khê thôn lại không phải ở tại than đá riêu bên cạnh. Muốn vận than đá lại đây ít nhất đến đi lên rất dài một đoạn đường mới được. Như vậy lớn lên lộ cũng không phải là tùy tiện vài người chọn cái sọt là có thể đi đến. Hơn nữa cái sọt như vậy trọng than đá, còn không được đem người cấp mệt ra cái tốt xấu tới. Triệu Kim Sinh buông trên vai khiêng kia gánh than đá, cầm lấy trên cổ khăn lông xoa xoa chính mình mồ hôi ướt nhẹp gương mặt. Cười nói, Tần tiểu thư còn không biết đi, bên ngoài đoạn đường có chút bị động đất phá hủy, nhưng là có chút còn có thể đủ thông hành. Bọn họ này đó làm buôn bán người, 7 chuyển 8 chuyển, tổng có thể tìm được một cái có thể lái xe nói. Hơn nữa bọn họ khai lại là tiểu xe vận tải, cũng không cần đặc biệt rộng mở đường cái. Này không, ngày hôm qua buổi chiều liền có người từng nhà tới hỏi chúng ta muốn hay không than đá, đúng vậy. Những người này đầu nhưng cơ linh đâu, bên cạnh Triệu Vĩ Đức cũng đồng dạng dừng lại nghỉ chân một chút, xen vào nói, đừng nói là này bán than đá, liền nói mặt trên giang đường thôn kia ra họ đường thiêu lò gạch. Nhà bọn họ gần nhất sinh ý nhưng hảo, giang đường thôn kia ra thiêu lò gạch là bọn họ bên này duy nhất một nhà thiêu lò gạch, chuyên môn thiêu gạch xanh, đối phương thiêu lò gạch phòng ở tu hảo. Lần này động đất tiến đến lúc sau, thiêu lò gạch cũng không có đã chịu chút nào hư hao. Bởi vậy có không ít phòng ốc sập cư dân, đều từ thiêu lò gạch đính gạch xanh một lần nữa khởi phòng ở. Bọn họ Vạn Khê thôn bên này, cũng có vài hộ nhân ra tưởng đính gạch xanh, nề hà thiêu lò gạch lúc này sinh ý lo liệu không hết quá nhiều việc. Căn bản không tiếp bọn họ đơn đặt hàng, vì chuyện này. Biết ban đêm có bao nhiêu hộ nhân ra đều ở nhắc mãi. Ai, lần này động đất liền khổ chúng ta này đó dân chúng. Ngươi nhìn xem này có phương pháp, nhưng đều khởi xướng động đất tài, Triệu Vĩ Đức nói. Liền có chút không cao hứng nhíu nhíu mày. Quang bọn họ lần này mua than đá liền trực tiếp chướng gấp 3 giá cả. Nhưng mà bọn họ còn cố tình không thể không mua. Rốt cuộc bọn họ nhiều người như vậy luôn là ở tại trong nhà người khác cũng không thích hợp. Gặp được khó khăn, quê nhà hương thân giúp đỡ một phen còn chưa tính. Nhưng bọn họ cũng không thể bởi vì chuyện này tổng ở tại nhà người khác đi. Mấy cái cuối tuần người khác còn có thể lý giải. Nhưng nếu một trụ liền trụ thượng một năm, nhân gia khẳng định đến có ý kiến. Nhưng lần này động đất bùng nổ quá mức nghiêm trọng. Bên ngoài đoạn đường tất cả đều bởi vì động đất mà sụp xuống. Muốn chờ nơi xa mỏ than vận đến bọn họ trong thôn tới thiêu gạch kiến phòng ở. Cũng không biết phải tốn bao lâu thời gian, chỉ có thể chịu đựng đau từ bọn họ bản địa bên này than đá chàng mua than đá. Tưởng tượng đến nay trực tiếp chướng gấp 3 than đá giới. Triệu Vĩ Đức liền vẻ mặt đau mình, nếu không phải bởi vì phía trước vừa mới bán heo, bọn họ ngay cả than đá đều sắp mua không nổi. Bọn họ huynh đệ hai nhà người nhiều, theo lý mà nói hẳn là kiến cái căn phòng lớn, nhưng lần này phí dụng quá cao, chỉ sợ cũng chỉ có thể trước khởi cái tiểu phòng ở. Lần này cùng Triệu Vĩ Đức giống nhau đau mình còn có không ít người. Nhưng bọn họ cũng không có bất luận cái gì biện pháp. Chỉ có thể thành thành thật thật thấu tiền mua giá cao than đá. Không có tiền nếu là cùng mỏ than chàng bên kia có quen thuộc người. Cũng có thể trước đánh cái giấy vay nợ, chờ thêm đoạn thời gian ngân hàng khai trương lúc sau, lại một lần nữa còn tiền. Đây cũng là hiện giờ rất nhiều thôn dân cách là mơ siêu trận này động đất không chỉ là phá hủy phòng ốc, còn có này một mảnh sở hữu điện lực hệ thống. Không có điện, tự nhiên cũng liền không có biện pháp từ ngân hàng vào tay tiền. Đúng là bởi vì như thế. Mỏ than chàng lão bản một chút cũng không thiếu người mua. Không điện bọn họ không có biện pháp đào than đá. Hiện giờ bán này đó than đá đều là phía trước chữ hàng. Máy phát điện gì đó bọn họ mỏ than xưởng có là có. Chính là giống bọn họ như vậy loại nhỏ mỏ than xưởng vận chuyển xuống dưới lại không có lời. Trừ phi đem này đó than đá giới lại chướng cao chút. Nếu không bọn họ cũng sẽ không vẫn luôn mở ra máy phát điện vận chuyển công tác. Hơn nữa này quanh thân lại chỉ có bọn họ một nhà loại nhỏ mỏ than. Mỏ than xưởng lão bản hai ngày này tâm tình thật đặc biệt hảo. Từ khi từng nhà thông điện lúc sau, bọn họ mỏ than xưởng vẫn là lần đầu tiên như vậy được hoan nghênh. Lần này động đất, có người lưu lạc khắp nơi thống khổ không thôi. Cũng có người sấn này đã phát tài, Tần Tố Vân đầy mặt cảm thán, lại cũng không có biện pháp nhiều hỗ trợ, chỉ hy vọng trong mộng những cái đó tai nạn có thể tối nay lại đến. Miễn cho đại gia liền cái trụ địa phương đều không có. Ta ba tính toán qua mấy ngày liền tìm người đem trong thôn những cái đó còn có thể tu sửa nhà gỗ. Tu sửa một chút, sau đó nhà của chúng ta liền dọn đến kia nhà gỗ đi ở. Đến nỗi thiêu gạch khởi phòng ở chuyện này vội lên ít nhất 2-3 tháng. Muốn trụ tiến tân phòng ta đánh giá đến chờ đến mùa xuân đi, Triệu thôn trưởng ra phòng ở Triệu. Tiêm sinh trước kia liền nhìn hắn ba kiến quá. Đối với khởi phòng ở này một bộ lưu trình, Triệu Kim còn sống là biết đến. Đây cũng là không có biện pháp sự tình, người tổng không thể không phòng ở trụ đi. Ta phía trước cùng ta ca thương lượng một chút. Tính toán quay đầu lại một bên thiêu gạch, một bên từ trong nhà phế tích giữa đem những cái đó còn có thể dùng gạch đỏ cấp lấy ra tới. Cũng có thể tiết kiệm một bút không nhỏ phí tổn, hắc hắc hắc. Ta ba cũng là như vậy quyết định, quá hai ngày ta ba cùng ta đi thiêu gạch, làm ta đệ mang theo ta thức phụ các nàng đi phế tích bên trong tìm xem. Vận khí tốt, nói không chừng một gian phòng ở gạch liền cấp tỉnh xuống dưới ai. Vẫn là Tần tiểu thư nhà các ngươi phòng ở nhất rắn chắc. Lớn như vậy động đất, ta xem các ngươi ra tường ngoài thượng cũng chưa nửa điều cái khe đâu. Triệu Vĩ Đức cùng Triệu Kim Sinh hai người nói liền liêu thượng. Bất quá bọn họ cũng chưa quên tiếp tục đi chọn than đá. Cùng Tần Tố Vân nói hai câu, quay đầu lại bắt đầu chọn than đá đi. Lần này bọn họ hai nhà chính là mua không ít than đá đâu. Cũng may trong nhà trắng lao động không ít, nếu không một người quang chọn than đá phải bị mệt nằm sấp xuống. Trong thôn bởi vì một lần nữa kiến phòng ở sự tình vội đến khí thế ngất trời. Ngắn ngủn mấy ngày công phu, liền có mấy chục người nhà đều mua đại lượng than đá. Bắt đầu thiêu gạch đỏ, Vạn Khê thôn bên này có cái chuyên môn thiêu gạch đỏ đỉnh núi. Trước kia mỗi năm nhà ai khởi phòng ở đều là ở bên kia thiêu gạch. Năm nay bởi vì động đất duyên cớ, toàn bộ đỉnh núi phá lệ náo nhiệt. Tại đây hơn một tuần, trừ bỏ trong huyện phái người đã tới một lần ở ngoài. Tần Tố Vân liền chưa thấy được có người lại hướng trong thôn đã tới. Nói vậy thành phố Vân Hải linh tinh địa phương, khẳng định gặp tai họa càng thêm nghiêm trọng, mà mặt trên cũng không có tinh lực lại quản bọn họ này đó thôn trang nhỏ. Giống Vạn Khê thôn như vậy gặp tai họa thôn trang nhỏ. Cả nước không có hơn 1.000 cái, ít nhất cũng có vài trăm cái. Mặt trên cũng thật sự chịu không ra như vậy nhiều nhân thủ quản bất qua tới. Nhưng thật ra cửu thúc công mỗi ngày nghe hắn radio, nghe được một cái tân tin tức tốt, đó chính là mặt trên lại phải cho bọn họ bên này phân phát cứu viện vật tư. Đại gia hỏa nghe thấy cái này tin tức lúc sau, tức khắc hai mắt sáng lên, kia thật là liền thiêu gạch đều đặc biệt có nhiệt tình. Tần Tố Vân nghe thấy cái này tin tức, cũng nhịn không được cao hứng. Chẳng sợ nàng hiện giờ cũng không cần này đó cứu viện vật tư tới hỗ trợ. Nhưng trong lòng vẫn là thực cảm kích, mặt trên lãnh đạo không có quên chúng ta, thật sự là quá tốt. Ta tin tưởng chờ bọn họ xử lý tốt những cái đó khu vực tai họa nặng gặp tai họa quần chúng lúc sau. Mặt trên người nhất định sẽ phái người tới giúp chúng ta. Đến lúc đó chúng ta nhất định có thể quá càng ngày càng tốt. Triệu Hưng Quốc cấp đông đảo các thôn dân cổ vũ, thôn trưởng nói không sai, này hơn một tuần đều không có bất luận cái gì dư chấn. Lần này động đất khẳng định đi qua, chờ chúng ta khởi hảo nhà mới lúc sau, liền có thể trực tiếp dọn đi vào. Đoàn người nhóm cũng nói như thế nói, ở bọn họ trong mắt đây là một cái sinh hoạt biến tốt dấu hiệu. Nhưng mà, có đôi khi rất nhiều chuyện đều không thể cao hứng quá sớm. Liền nói ví dụ này mặt trên phân phát cứu viện vật tư sự tình. Dựa theo radio quảng bá nói, ngày hôm sau sẽ cho bọn họ bên này phân phát cứu viện vật tư. Chính là quảng bá vang lên vào lúc ban đêm, đầy trời tuyết bay giống như lông ngỗng giống nhau đổ rào rào nhắm thẳng rơi xuống. Đầy trời đại tuyết hỗn loạn gào thét mà đến gió bắc. Thổi chúng mọi người gương mặt sinh đau. Hô hô tiếng gió hết đợt này đến đợt khác, đại hắc chúng nó thở gấp từng đợt màu trắng khí thô. Một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ bão tuyết. Trận này bão tuyết rất lớn, cùng trước đó vài ngày, mùa đông trận đầu tuyết lượng so sánh với cũng không kém. Thậm chí còn muốn tới đến càng thêm tấn mãnh. Bão tuyết khiến cho nguyên bản muốn xuống dưới phân phát cứu viện vật tư máy bay vận tải cùng phi. Cơ trực thăng, tất cả đều không có biện pháp bình thường cất cánh, tự nhiên lần này cứu viện vật tư cũng liền không có biện pháp phân phát. Trận này bão tuyết một chút chính là suốt 3 ngày 3 đêm. Đều không có chút nào ngừng lại dấu hiệu, trong thôn những cái đó mới dọn tiến nhà gỗ hảo chút thôn dân. Không thể không mỗi cách mấy cái giờ liền rửa sạch một chút chính mình nóc nhà. Để tránh xuất hiện nóc nhà sụp đổ sự tình. Tần Tố Vân trong nhà tuy rằng không cần mỗi cách mấy giờ liền thượng lầu 3 rửa sạch nóc nhà. Nhưng nàng cũng không thể không ở nhà mình lầu 3 pha lê trong phòng nổi lên 2 bồn bếp lò. Hiện giờ độ ấm quá thấp, từ lầu 2 cửa sổ trực tiếp bát bồn nước ấm đi xuống. Nháy mắt là có thể biến thành băng cha. Nàng cùng Hạ Trấn Nam hai người không thể không đãi ở lầu 1 trong phòng thiêu thượng hỏa dương. Đất, mà hậu viện dưỡng những cái đó gia cầm gia súc nhóm cũng tất cả đều bị Tần Tố Vân đặt ở một cái lan. Lan lót thượng thật dày một tầng rơm dạ cùng gỗ vụn tiết. Cửa tắc bị Tần Tố Vân treo lên rắn chắc thảo mành. Chỉ để lại một cái cửa sổ nhỏ hộ cho chúng nó thông gió thông khí. Tần Tố Vân nhìn ngoài phòng như cũ còn không có ngừng lại bão tuyết. Thật sâu nhíu mày, hết chương.